mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 209, cha con nhận nhau, 7, góc truyện audio.com, đầu Lamborghini hãm xuống, ánh mắt Đường Bạch Dạ vô tình, tôi Đường Bạch Dạ muốn các người bồi thường một chiếc như vậy, chỉ sợ các người đào tin tức một đời cũng không đủ, đem máy ảnh cho tôi, bằng không. Bằng không cái gì, anh không nói tiếp, ký giả hiểu là chuyện gì xảy ra. Ngài là cố ý đụng vào, dựa vào cái gì bắt chúng tôi bồi. Chỉ bằng tôi là Đường Bạch Dạ. Đường Bạch Dạ nghiêm nghị nói, kiêu ngạo làm cằn, khí phách ngoại trắc. Nam ký giả cùng nữ ký giả nhìn nhau, Đường Bạch Dạ lạnh lùng cười, cảnh sát giao thông sẽ đến, các người suy nghĩ kỹ càng, là đem máy ảnh cho tôi, hay không, còn tiếp tục chờ, bồi thường tôi một cái xe mới. Nữ ký giả cuối cùng cũng ý thức được, ở đường cái thượng bị siêu xe đụng sắc mặt chủ xe kiêu ngạo bao nhiêu. Đường Bạch Dạ thực sự là đệ nhất lịch sử uy hiếp. Nữ ký giả chống cự không nổi, đem máy ảnh giao cho Đường Bạch Dạ, vẻ mặt nam ký giả tức giận, Đường Bạch Dạ đem toàn bộ ảnh chụp xóa đi, muốn cũng anh đấu, phần cứng chưa đủ. Nam ký giả nhìn thành quả của mình bị phế, trong lòng căm hận. Đường Tổng, ngài thực sự là quá kiêu ngạo, nam ký giả nói, tôi cũng không tin camera không ghi lại, rõ ràng là người cố ý đụng chúng tôi. Vậy thì thế nào, Đường Bạch Dạ phong khinh vân đạm tra Google giúp huyền, đập máy ảnh. Nữ ký giả a một tiếng, đau lòng nhìn máy ảnh của cô, mặc dù không đáng giá, nhưng cũng là máy ảnh a. Tôi hận nhất ký giả các người lòng dạ hiểm độc, đào chuyện riêng tư của người khác mang đến không biết bao nhiêu phiền phức. Đường Bạch Dạ lần đầu tiên cùng ký giả nói chuyện, tôi cảnh cáo các ngươi, lại theo tôi bị tôi phát hiện, tôi sẽ đâm chết các người, đừng nói một chiếc xe. Biểu tình của Đường Bạch Dạ, hai ký giả hoảng sợ, không dám lại tranh luận. Ký giả của Từ Bối, tôi nhớ kỹ, giấy tờ phí sửa chữa, tôi sẽ chuyển cho các người. Nữ ký giả luống cuống, Đường Tổng, ngài đừng như vậy a, ngài nói đem máy ảnh cho ngài sẽ không truy cứu. Phí sửa chữa Lamborghini, bọn họ bồi không nổi a, bồi không nổi a. Đường Bạch Dạ giả vờ mờ mịt, tôi nói không cho các người bồi thường một cái xe mới, có nói phí sửa chữa cũng không bồi sao. Nam ký giả lệ rơi đầy mặt, Đường Tổng, ngài tiền nhiều như vậy, đừng bắt nạt tiểu dân chúng. Đường Tổng nhìn trời, thâm trầm nói, các người là không biết a, tôi hiện tại muốn phụ trách nuôi gia đình, có thể vắt cổ chảy ra nước liền vắt cổ chảy ra nước, thế đạo gian nan, kiếm tiền không dễ dàng a. Nam nữ ký giả, Đường Tổng lên xe, phất tay một cái, cút đi, tôi không gọi cảnh sát giao thông. Nam nữ ký giả, Hạ Bảo Bối lắp chân của mình, lại nhảy xuống, trêu tức vây quanh đầu xe dạo qua một vòng, đụng phải thật khó nhìn. Quay đầu lại đổi một chiếc, con thích nhất chiếc này này, nhiều phong cách a, bảng số xe đẹp. Đường Bạch Dạ quyết đoán nói, cha có một chiếc Ferrari hoàng kim, càng phong cách bảng số xe cũng đẹp, 9999. Hạ Bảo Bối trên đầu xuất hiện ba vạch đen, trong đầu hiện lên tình cảnh Đường Bạch Dạ lái một chiếc Ferrari hoàng kim ở trên đường cái, khóe môi co quắp, cha cũng không sợ xảy ra tai nạn xe cộ liên hoàn. Này muốn dưới ánh mặt trời, cho ra bao nhiêu tai nạn xe cộ. Đường Bạch Dạ cười ha ha, cho nên cha ít đi. Cha quay đầu lại đi phê tần đi. Hạ Bảo Bối nói tiếp, cha lái một xe phê tần, tuyệt đối không ai hội theo dõi cha, mọi người sẽ. Góc truyện audio.com, cảm thấy, người này chỉ là trông giống Đường Bạch Dạ. Đường Bạch Dạ, cách chương.